Trình Cung vừa đi tới sở thành, đã có người báo cáo với người trẻ tuổi kia. Vốn cho rằng thời gian gần đây không thể động thủ, nhưng hai bên đã vội vã như thế. Vậy thì cứ làm đi. Thực tế người này là người Bắc Minh gia tộc cần tìm, thông chi Bắc Minh triều, nói người hắn tìm đã tìm được rồi. Bộ dáng thanh niên độc nhã khoảng 40 tuổi, nhưng từ khí tức trên người có thể nhìn ra, hắn là người đã trải qua tôi luyện sinh tử nhiều lần, có lẽ ở trong bí cảnh gia tộc thời gian dài, cho nên vào lúc này nói chuyện rất khó nghe. Thiếu chủ, tên Lô Dực Thiên kia đã tới đây. Gia chủ truyền mệnh lệnh gần đây không được làm động tác gì, không cần phải ngay vào lúc này. Nam tử độc nhã nhìn về phía tên trưởng lão, tên trưởng lão sợ tới mức cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa, sau đó đi ra ngoài. Sở thành là thiên hạ của sở gia phụ thuộc Thiên Cung Thần Điện, thuộc về người canh giữ trọng trấn cho Thiên Cung Thần Điện. Sở gia chủ là Sở Thiên Nam, có tu vi Thiên Anh tầng 5. Tại Thiên Cung Thần Điện còn một thân phận Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng muốn nói ai hung ác nhất Sở Thành, không thể nghi ngờ chính là vị thiếu chủ Sở Quân này. Hắn ở bên ngoài vài chục năm, ai cũng không biết hắn trải qua cái gì, sau khi trở về liền còn một mắt. 7 năm trước vừa tròn 30, hắn trở về là Thiên Anh tầng 5, về sau đi tới Bắc Minh gia tộc một chuyến, sau khi trở về tuy không xuất thủ qua, nhưng người Sở gia cũng biết. Thực lực của Sở Quân đã vượt qua phụ thân Sở Thiên Nam của hắn, cộng thêm phong cách làm việc tàn nhẫn của hắn, hôm nay ở Sở Thành ai cũng sợ hắn. Một gia tộc tàn phế, một gia tộc phong điện có gì đáng sợ? Hiện tại là cơ hội tốt nhất, chính là lúc Sở gia quật khởi, không thể vĩnh viễn sống ở dưới chân của người khác. Lô gia bọn họ cho rằng là trước đây sau, tùy tiện dẫn thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc ra là có thể giải quyết tất cả. Sở Quân nói xong, liếc mắt nhìn Nhạc Phủ đang run rẩy, trong mắt hiện ra hung quang tàn nhẫn, lập tức nói, lập tức thông chi Bắc Minh gia tộc, nói là chúng ta đã tìm được người rồi, cung cấp vị trí chuẩn xác cho bọn họ, cánh cửa không gian mở ra cho bọn họ đi tới, mang tên Nhạc Phủ đi, chúng ta đi theo tính sổ với tên tiểu tử kia. Sở Thành vốn hùng bá một phương, ở vào giao giới Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Bắc Đan Châu, nhưng thời điểm Bắc Câu Lô Châu cường thế nhất đã khống chế bọn họ, nếu như Bắc Câu Lô Châu vẫn cường thế như trước đây, thì không có gì, nhưng mười mấy năm trước Thiên Cung Thần Điện phong điện, Bắc Câu Lô Châu lô ra uy thế giảm sút, bọn họ bị nhiều thế lực khác nhìn chằm chằm vào. Bên ngoài Sở Thành, Trình Cung cảm nhận được có rất nhiều người đang theo dõi mình. Trong nội tâm Trình Cung nhớ tới lời của người nọ, chẳng lẽ là đạo phỉ ở tu chân giới sao, chẳng lẽ ta xui xẻo thế thật sao? Không thể nào, Cửu Châu đại địa, trong địa bàn của Thiên Cung Thần Điện khống chế Bắc Câu Lô Châu là ổn định nhất, tuân thủ quy củ nhất, không thể nào loạn như hiện giờ. Chẳng lẽ sự như trong tình báo nói, sau chuyện mười mấy năm trước, Thiên Cung Thần Điện phong điện, có không ít thế lực bắt đầu dục dịch. Nếu thật sự là như thế, trong mắt Trình Cung bắn ra sát khí, vậy thì mình nên giúp ngoại công thành lý đám tạp chủng này mới được, loại không an phận. Gặp chuyện không may thì quay đầu làm phản, phải diệt mới được. Vốn Trình Cung định rời khỏi Sở Thành đi tới Thiên Cung Thần Điện, sẽ trực tiếp cho Hỏa Phượng Ma Long dùng tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng vào lúc này hắn không nhanh không chậm mà đi lên, hắn đúng là muốn xem đám người kia làm gì. Nơi khác hắn sẽ mặc kệ tất cả, nhưng đến Bắc Câu Lô Châu, hắn không quan tâm không được. Nơi này chính là của ngoại công, địa bàn của mẫu thân, nhất là nghe nhị thúc nói chuyện năm đó của ngoại công, Trình Cung rất là bội phục. Bội phục từ trong nội tâm, là người của hai thế giới. Gặp quá nhiều người, cho dù là một ít nhân vật trong truyền thuyết, cũng không ai có thể làm cho Trình Cung bội phục cả. Nhưng mình đối với ngoại công chưa bao giờ gặp mặt kia, lại làm cho Trình Cung cảm thấy kính nể rất nhiều. Hơn nữa cẩn thận cân nhắc, Thiên Cung Thần Điện phong điện cùng Bắc Câu Lô Châu Lô Gia cường thế đã ngã xuống, uy tín và lực lượng cũng giảm, nguyên nhân cũng bởi vì chuyện mười mấy năm trước. Nếu như ngoại công không vì Gia Gia, vì Trình Gia, cũng không phát sinh chiến đấu với yêu tộc, bà La Đa Thần Miếu, Thất Âm Cầm Cung, Phù Văn Tông là những thế lực cường đại,

sợ rằng hiện nay Thiên Cung Thần Điện đã siêu việt yêu tộc trở thành thế lực đệ nhất tại Cửu Châu. Ngày hôm nay nếu như giết chết Trình Cung và Lô Dực Thiên này, vậy thì căn cốt của Thiên Cung Thần Điện cũng không sai biệt lắm bị chặt đứt. Thấy Lô Dực Thiên uy mãnh như vậy, Bắc Minh Chí Dương tràn đầy cảm xúc nói: chỉ có ai từng đối chiến với người của Thiên Cung Thần Điện mới hiểu sự đáng sợ của Thiên Cung Thần Điện, nhất là đệ tử trực hệ. Bọn họ khác với cung tiễn thủ trong thế tục, không đơn thuần chỉ là sự uy hiếp từ cự ly xa, mà ở gần bọn họ càng thêm cường hãn, toàn bộ bọn họ đều là người có thể vượt cấp khiêu chiến. Bắc Minh Chí Dương cảm khái một câu, nhưng sau một khắc đã muốn đích thân động thủ đánh chết Trình Cung, nhưng tốc độ Trình Cung còn nhanh hơn hắn, thân ngoại hóa thân Hỏa Phương Ma Long đã trực tiếp vọt tới. Lại là ngươi, đối chọi kịch liệt, loại va chạm đạt tới trình độ này khiến đông đảo đế anh tại chu vi xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Bắc Minh Chí Dương cũng bị phân thân Hỏa Phượng Ma Long trực tiếp đập văng ra ngoài. Bắc Minh Chí Dương tự nhiên nhận ra được Hỏa Phượng Ma Long, lần trước hắn bị Hỏa Phượng Ma Long dẫn đi. Linh Lung, xem ta. Lúc này Trình Cung cầm phá kiếp thương trên tay, khi thân ngoại hóa thân động thủ, hắn đồng thời vung thương bay về phía Bắc Minh Triều. Hiện tại phá kiếp thương trong tay Trình Cung đã phát ra uy thế kinh thiên động địa, một thương xuất hiện giống như xuyên thủng không gian, kinh khủng dị thường, tốc độ kia nhanh nhanh ngang ngửa so với mũi tên ánh sáng mà Lô Dực Thiên bắn ra, khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Đến bây giờ Bắc Minh Triều còn không kịp phản ứng qua đây, vốn là dẫn người đến bắt Trình Cung, vì sao trong nháy mắt lại biến thành cục diện như vậy? Ngay cả vừa rồi Bắc Minh Chí Dương vẫn còn đang nói muốn diệt trừ Lô Dực Thiên, sau đó chặt đứt gốc rễ của Thiên Cung Thần Điện, kết quả còn chưa nói dứt lời thân thể đã bị một con yêu thú đánh bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, không ai có thể ngăn cản Bắc Minh Chí Dương vừa rời khỏi. Tâm tình Bắc Minh Triều lập tức nâng lên, mà lúc này phá kiếp thương của Trình Cung cũng đang phi tới. Trong tay Bắc Minh Triều cũng có đạo khí hạ phẩm, đáng tiếc hắn nghĩ mượn tốc độ của chính mình toàn diện bộc phát hóa giải uy lực của phá kiếp thương, ngăn cản là điều không có khả năng, thân thể trực tiếp bị đâm thủng thành một lỗ máu. Thái Thượng Trưởng Lão, Bắc Minh Triều phun ra một ngụm máu, điên cuồng cầu cứu Bắc Minh Chí Dương. Thực sự hắn không thể nào nghĩ ra, chính mình đường đường có tu vi thiên anh, còn có pháp bảo đạo khí hạ phẩm, kết quả dĩ nhiên không thể tiếp nổi một kích của đế anh đỉnh phong. Quá mức kinh khủng rồi. Uy lực một kích vừa rồi của hắn ta quá mức kinh khủng, tuyệt đối vượt lên 50 vạn long lực. Đó chính là lực lượng phải thiên anh tầng 4 trở lên. Hơn nửa thanh trường thương kia của hắn không biết là pháp bảo gì, nặng đến nỗi ngay cả đạo khí hạ phẩm của chính mình cũng không chịu nổi. Vừa rồi Trình Cung dùng một cái tát vỗ chết Thiên Anh như Sở Thành Hữu tổng quản, đám người Bắc Minh Triều cùng Bắc Minh Chí Dương đều nghĩ tên đó chỉ là thằng rẻ rách, ngay cả một kiện pháp bảo cũng không có, làm sao có thể phát huy ra tu vi cảnh giới Thiên Anh. Hơn nữa trong mắt bọn họ xem ra, Trình Cung khẳng định đã mượn vũ khí mới có thể mạnh như vậy, nhưng lúc này, Bắc Minh Triều biết chính mình sai rồi, người này thực sự sử dụng vũ khí còn kinh khủng hơn vừa rồi gấp 10 lần, quá mức kinh khủng. Đế anh đỉnh phong, một kích có thể làm chính mình bị thương nặng, người này còn phải là người không? Làm gì có đế anh đỉnh phong như vậy đây? Ngay từ đầu Trình Cung đã thôi động nguyên tinh, khiến lực lượng toàn thân thôi động tới cực hạn, mà phối hợp thần niệm cường đại của hắn để công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù đối mặt với cao thủ thiên anh tầng 8 hắn đều có thể đọ sức một phen, huống chi là người như Bắc Minh Triều. Ngươi dám? Bắc Minh Chí Dương đã bị Hỏa Phượng Ma Long đánh bay ra ngoài trăm dặm, hắn thực sự nổi giận rồi. Lần trước bị bắt đi, lần này dĩ nhiên làm trò trước mặt chính mình muốn giết Bắc Minh Triều, quá mức không đặt hắn trong mắt rồi. Hơn nữa nếu như Bắc Minh Triều gặp chuyện không may, tuyệt đối Bắc Minh Tượng Xuyên sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong lúc cấp thiết hắn vội vàng ngưng tụ thần niệm, nháy mắt hóa thành một vòng xoáy đầy lửa, bao phủ xung quanh Bắc Minh Triều. Hắn muốn trực tiếp lấy thần niệm tạm thời xé rách không gian trong cự ly ngắn, như vậy sẽ tạo thành tổn thương nhất định đối với thần niệm và bản thân. Nhưng lúc này hắn không có thời gian cố kỵ nhiều như vậy rồi. Ta kháo, tự chui đầu vào lưới sao? Trình Cung vừa nhìn, trong lòng liền vui vẻ. Tuy rằng Hỏa Phượng Ma Long rất cường hãn nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngang ngửa Bắc Minh Chí Dương. Dù sao đi nữa Bắc Minh Chí Dương là cao thủ đã tiếp cận Thiên Anh đỉnh phong. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ giết được Bắc Minh Chí Dương. Nhưng hiện tại người này dĩ nhiên sử dụng thần niệm, muốn cứu Bắc Minh Triều, đáng đời, chính hắn muốn chết. Thần niệm của Trình Cung đã khôi phục đến Thiên Anh đỉnh phong trong đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể khôi phục đến cảnh giới thuần dương, trình độ cấp bậc thái tôn. Cho nên sở dĩ mỗi lần chiến đấu hắn đều bộc phát ra thực lực kinh người. Hiện tại thậm chí lấy lượng lượng đế anh đỉnh phong có thể diệt sát tu chân giả cảnh giới Thiên Anh tầng 5 trở xuống đơn giản như đan rổ. Hơn phân nửa công lao chính là liên quan đến thần niệm mạnh mẽ của hắn. Trực tiếp lấy thần niệm bày trận, hoặc là lấy thần niệm tăng cường độ công kích. Các loại phương pháp dùng thần niệm phối hợp chiến đấu đã sớm dung nhập vào trong mỗi động tác của Trình Cung. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới có thể tát một cái chết hữu tổng quản, một thương phá vỡ phòng ngự đạo khí hạ phẩm của Bắc Minh Triều, thiếu chút nữa đánh chết được hắn. So đấu thần niệm, cho dù Thái Tôn tới đây Trình Cung cũng không sợ, huống chi một tên cao thủ Thiên Anh đỉnh phong còn chưa tới. Hơn nữa trong mắt của Trình Cung, trình độ sử dụng thần niệm của hắn hoàn toàn chỉ ngang với tiểu hài từ 3 tuổi đùa giỡn đại đao. Thần niệm lao lung, thần niệm lao lung. Trình Cung trực tiếp lấy thần niệm lao lung trong nháy mắt che lại thần niệm Bắc Minh Chí Dương bao quanh Bắc Minh Triều, vây khốn thần niệm Bắc Minh Chí Dương ở bên ngoài, để hắn không có biện pháp đưa Bắc Minh Triều rời đi, cũng khiến cho thần niệm này không có cơ hội chạy trốn. Sau đó trực tiếp thi triển thần niệm trùng kích. Tới cảnh giới giống như Bắc Minh Chí Dương này, đã tiếp cận trình độ Thiên Anh và thân thể hoàn toàn dung hợp, bắt đầu dẫn bước chuyển hóa tiến về thuần dương. Nói như vậy, Trình Cung thi triển thần niệm trùng kích đối với hắn tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng cảnh giới lực lượng bản thân của hắn vẫn còn. Đầu tiên phải đối mặt sự bảo hộ của lực lượng bản thân, thân thể bảo hộ, thần niệm trùng kích, thương tổn nhỏ đi rất nhiều, nhất là hắn có thể phòng ngự, càng thêm khó tạo thành tính thương tổn thực chất mạnh mẽ. Nhưng lúc này, để cứu Bắc Minh Triều, hắn đã phóng thần niệm ra, vậy thì hoàn toàn khác. Dưới sự trùng kích thần niệm của Trình Cung, thần niệm của Bắc Minh Chí Dương hoàn toàn bị phá hủy, sau đó không ngừng bị cắn nát. Đang dây dưa cùng Hỏa Phượng Ma Long, Bắc Minh Chí Dương đột nhiên kêu thảm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, đầu óc trong nháy mắt ở biên giới bị phá vỡ, đầu như sắp nổ tung. Nếu thần niệm bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, hắn sẽ trở thành ngu ngốc. Tuy rằng lúc này không lập tức trở thành ngu ngốc, nhưng thần trí của hắn đã bắt đầu không rõ ràng lắm. Hơn nữa loại thống khổ này khiến hắn gần như tan vỡ. Đây là nguyên nhân khiến tu chân giả không dám đơn giản vận dụng thần niệm. Nếu như thần niệm bị hao tổn, muốn chữa trị cũng rất khó. Còn nếu như bị hao tổn nghiêm trọng sẽ trực tiếp nát bấy. Tư, Hỏa Phượng Ma Long cũng do Trình Cung khống chế. Loại cơ hội tốt này tự nhiên không thể bỏ qua. Trong nháy mắt khi lực lượng của Bắc Minh Chí Dương bị hỗn loạn, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, móng vuốt đá xé mở thân thế hắn, hỏa diễm niết bàn cũng bắt đầu thiêu đốt cả trong lẫn ngoài cơ thể. Một khi hỏa diễm niết bàn bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể, trừ phi mạnh hơn rất nhiều, hoặc là có pháp bảo đặc biệt, bằng không muốn khống chế được, quả thật rất khó. A, lúc này thần niệm của Bắc Minh Chí Dương bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản không biết vận chuyển pháp bảo trấn áp, dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua thân thể, chỉ có một ý nghĩ điên cuồng đập phá, xé rách không gian chạy trốn.